Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, phía sau cánh vứt bỏ binh. Y học trung tâm, phòng dạy học, Adam dùng auto ép biểu hiện trấn trụ tất cả mọi người về sau. Bài chàng công khai khóa liền đã xem như là thành công. Sau đó ngoại trừ Christina một mực rất sinh động bên ngoài. Bầu không khí trên cơ bản lại về tới vừa mới bắt đầu Adam cùng Gray bác sĩ đối đáp trôi chảy tình. Chàng, Adam cũng không có tiếp tục gây sự ý nghĩ. Thuận thế biểu hiện mình một cái là một chuyện. Người khác đã cực đoan khó chịu. Còn muốn mạnh mẽ biểu hiện mình như bức. Đó chính là một chuyện khác. Hăng quá hóa dở. Mà lại hắn cũng không có quên ban đầu mục đích. Học tập. Bởi vậy hắn vẫn như cũ bồi tiếp Alice Gray đem cả chàng phẫu thuật băng ghi hình toàn bộ nhìn một lần, dài đến mấy giờ phẫu thuật, lại có Adam không ngừng phát triển, thôi diễn chi nhánh phẫu thuật, đợi đến kết thúc lúc, đã là 2 giờ sáng, kéo dài sơ sơ 8 giờ, trừ bỏ bị máy bộ đàm gọi đi, không ai sớm rời trận, thậm chí đứng dậy đi WC đều không có. Bởi vì tại đè xuống đối Adam chỉ là một cái bác sĩ tập sự ước ao ghen tị. Chỉ đem cái này phòng khách công khai khóa xem như hai cái y học đại lão phấn khích đối thoại. Đây tuyệt đối là hoa quả khô tràn đầy. Toàn bộ hành trình vô niệu điểm. Dựa theo Đông Quốc bên kia trong tiểu thuyết thuyết pháp. Đây là võ công tuyệt thế bí tịch. Bác sĩ nội chú huấn luyện nhiều năm như vậy. Tân tân khổ khổ nấu tại trong bệnh viện. Bên trên muốn lấy lòng cấp trên y sĩ trưởng, xuống không thể không mang theo ngu xuẩn bác sĩ tập sự. Không phải là vì học được tận khả năng nhiều đồ vật, để cho mình có khả năng chân chính độc lập làm nghề y nha. Thông thường quá trình, bình thường xử lý phổ thông ca bệnh, đây đều là lặp lại công tác, chỉ có thể thêm những này phổ thông nhỏ phẫu thuật điểm kinh nghiệm. Hạn mức cao nhất là ở chỗ này, vận khí tốt. Đụng tới kinh điển khó làm án lệ, còn muốn đem lên cấp y sĩ trưởng đập tốt, sau đó mới có thể gia nhập vào học tập. Vậy thì giống Adam kiếp trước học điều khiển thi bằng lái. Vốn nên là liên tục luyện tập, nhanh chóng vào tay, nhưng là bởi vì học điều khiển quá nhiều người. Trường dạy lái xe vì nhiều kiếm tiền, một cái huấn luyện viên mang tốt nhiều người. Sau đó mỗi người lên xe luyện tập thời gian. Bị người vì chặt đứt thành từng đoạn. Hôm nay luyện một hồi, vừa mới có chút cảm giác, liền bị chạy xuống. Ngày mai đi qua lúc, lại muốn một lần nữa tìm cảm giác. Ở trong đó lãng phí bao nhiêu thời gian. Bác sĩ nội chú huấn luyện cũng giống như vậy. Trừ phi người phía trên có người. Không phải vậy làm sao có thể mỗi ngày bệnh viện đến cái gì phẫu thuật. Liền để người bên trên gặp gỡ những cái kia có thể vì lý lịch trùng điệp thêm vào một bút kinh điển phẫu thuật. Lại là đánh vỡ đầu tranh đoạt. Đây mới là ngoại khoa bác sĩ nội chú động một chút lại 5 năm cất bước. 6, 7, 8 năm đều có nguyên nhân. Adam cùng Alice Gray bây giờ công khai khóa. Là lấy một đài kinh điển phẫu thuật làm dẫn. Internet thức bao dung cái này phẫu thuật cơ hồ tất cả lượng biến đổi chi nhánh phẫu thuật. Những này đều là truyền kỳ đại lão thực hành kinh nghiệm. Chỉ cần ghi lại học được đồng thời chân chính làm đến mấy ví dụ. Gặp lại cái này phẫu thuật, liền trên cơ bản sẽ không có bao lớn vấn đề. Đây không phải là võ công tuyệt thế bí tịch lại là cái gì? Không có nhìn bớt bác sĩ, xếp bác sĩ, về sau ngoại khoa chủ nhiệm Richard, cũng ngồi ở hàng sau. Ánh mắt chuyên chú, một mực không động tới nha. Tan cuộc sau đó, đang cần bác sĩ, có thể hay không thương lượng với ngươi một việc. Chấm ngoặc kép, thợ quay phim kích động tìm tới. Đem chính mình đuổi mộng giới văn nghệ mộng tưởng nói ra. Thỉnh cầu Adam có thể trao quyền cho hắn đóng phim. Xin lỗi, Adam lắc đầu. Không nói trong này các vị bác sĩ chân dung quyền vấn đề. Ta là một cái bác sĩ. Tổ chức loại này công khai khóa. Vì cho nghe giảng bài các đồng nghiệp một cái cộng đồng học tập cơ hội. Đóng phim bây giờ không có ở đây lo nghĩ của ta bên trong. Đang cần bác sĩ. Đây chính là có thể tăng lên rất nhiều người danh khí chuyện tốt a. Chấm ngoặc kép, thợ quay phim cực lực khuyên nhủ. Ta không quan tâm những này danh khí. Adam nghiêm mặt nói. Ta là một cái bác sĩ chuyên nghiệp. Ta quan tâm là y học giới đối ta quan điểm. Chuyên nghiệp như vậy nghiêm túc y học giao lưu. Nếu mà bị ngươi làm thành điện ảnh, tại đại chúng bên trong danh tiếng của ta có lẽ có thể tăng lên. Nhưng y học giới đối ta chuyên nghiệp ấn tượng lại hạ xuống. Bởi vậy chuyện này thì khỏi nói. Lời này nửa thật nửa giả. Thật là thật sự là hắn không muốn hiện tại liền phát hành loại này điện ảnh. Bởi vì hắn vẫn chỉ là một cái bác sĩ tập sự. Liền bác sĩ nội trú kiểm tra đều không có thông qua. Chớ nói chi là y sĩ trưởng bằng hành nghề thầy thuốc. Thời gian rất lâu bên trong, Adam đều là không cách nào chân chính tự chủ. Vận mệnh của hắn còn muốn nhìn y học giới nhân sĩ chuyên nghiệp đối hắn quan điểm. Tăng lên danh khí xác thực hữu dụng, cũng có thể ảnh hưởng nhân sĩ chuyên nghiệp. Nhưng loại ảnh hưởng này có tốt có xấu. Chỗ tốt không cần nói cũng biết. Mà chỗ xấu là nó lại bởi vì điện ảnh giải trí tính. Giả tạo tính, cắt giảm Adam nguyên bản hẳn là có y học thiên tài quang hoàn. Bởi vì điện ảnh nha, cho dù là chân thật sự kiện cải biên, trong mắt thế nhân, đều có nhất định giả tạo thành phần. Adam biểu hiện nguyên bản cũng quá khoa trương. Nếu là lại đập thành điện ảnh, thật cũng biến thành giả. Được không bù mất. Đợi đến về sau hắn tại y học giới đặt vững đầy đủ địa vị. Thiên tài danh y chi danh không thể nghi ngờ. Thành y sĩ trưởng, chính mình mở phòng khám, chính mình tiếp bệnh nhân, có khả năng chính mình tự chủ. Lúc đó, lại quay chụp phát hành cái này điện ảnh, mới thật sự là lợi ích tối đại hóa. Mà lại thật muốn đóng phim, hắn cũng sẽ không để thợ quay phim bắt hắn đến luyện tập làm đạo diễn. Chuyên nghiệp sự tình tìm người chuyên nghiệp. Hắn không thiếu tiền. Thợ quay phim đơn thuần tận nghĩ kỹ sự tình. Muốn ăn dám đây. Thợ quay phim còn muốn cầm kiếm nhiều tiền đến dụ hoặc Adam. Có thể vừa nghĩ tới Adam tìm bọn hắn lúc thổ hào phái đoàn. Lời này cuối cùng cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Adam tinh lực 10 phần. Dựa theo thợ quay phim bọn họ giới thiệu. Đi đặc biệt làm hậu kỳ chế tạo địa phương. Tiền giấy năng lực phía dưới. Dù cho giờ phút này đã là hơn 2 giờ sáng, Adam vẫn như cũ thuận lợi tự mình động thủ biên tập hai bản kích thích nhất hơn 10 phút video. Cũng phối hợp PBGM, vẫn bận sống đến hơn 9 giờ sáng, mới rốt cục giải quyết. Adam hài lòng đem một bản biên tập bản cùng một bản chưa cắt giảm bản gửi cho Juno. Sau đó đem nguyên bản, đại lượng phục chế bản bỏ vào chung cư cất kỹ. Cái này mới mang theo một bản biên tập bản, lái xe về phía New Jersey, lại đến mỗi tuần một lần linh cảm đại vương thời gian. Peggy chung cư, 2 giờ chiều, Adam cùng Peggy ăn trợ lý Lisa đặc biệt làm mỹ vị tiệc. Hưởng thụ bổ sung năng lượng, cho ngươi xem cái này. Adam đem biên tập bản băng ghi hình mở ra. À, Peggy nhìn xong, tinh xảo gương mặt bên trên lộ ra mấy phần kinh ngạc. Dò xét nhìn xem Adam, ngươi thật nhớ kỹ cái kia mấy vạn phần phẫu thuật số liệu. Đương nhiên, Adam rất hài lòng cái hiệu quả này. Ca hiện tại cũng là siêu cấp thiên tài. Ngươi sẽ chậm rãi phát hiện, biết hạ cờ vua sao? Peggy nghiền ngẫm cười nói. Ây, Adam sững sờ, khóe miệng giật giật. Biết, rất tốt, chúng ta tới tiếp theo bàn. Peggy đứng dậy chuẩn bị đi lấy cờ vua. Đột nhiên hơi nhíu mày, ngước chiếc cầm thon, ngươi đi lấy tới. Adam cười cười, đi qua cầm đi qua. Ngươi đem cái kia mấy vạn phần phẫu thuật số liệu nói cho ta nghe một chút. Peggy đem cờ vua dọn. Xong, một cách tự nhiên bắt được hắc kỳ. Cờ vua bên trong, bạch kỳ đi trước, cao thủ đồng dạng đều là cầm hắc kỳ. Chúng ta đoán trước đi. Adam sắc mặt tối sầm. Đây là khinh thường ai đây? Ta, thua người không thua trận. Cũng tốt, Peggy cười tủm tỉm cầm lấy đen trắng các một quân cờ. Đặt ở hai cái trong lòng bàn tay. Cõng đến sau lưng, không ngừng thay đổi vị trí. Cuối cùng hai tay từ phía sau lưng bỏ vào phía trước. Ra hiệu Adam đoán, Adam khóe miệng vểnh lên. Chỉ một ngón tay bên trái. Peggy buông ra nắm đấm. Lòng bàn tay lộ ra một khỏa hắc kỳ. Ngươi đi trước đi. Adam hào khí nói, ngươi xác định muốn nghe cái kia mấy vạn phần phẫu thuật số liệu. Tại sao lại không chứ? Peggy chấp trắng. Trước cầm lên hoàng hậu phía trước binh. Đi về phía trước hai ô vuông. Nếu mà ngươi thật có thể ghi lại cái kia mấy vạn phần phẫu thuật số liệu. Một bên nói một bên đánh cờ. Đối với chúng ta đến nói cũng không hề ảnh hưởng. Không phải sao? Ngươi thật đúng là tôn trọng ta. Adam nhìn Peggy một cái. Lúc trước nhìn qua Peggy cùng Sheldon đánh cờ. Vì công lược Peggy hữu nghị, hắn đã từng đặc biệt hiểu qua cờ vua. Peggy loại này bắt đầu. Rõ ràng là phía sau cánh vứt bỏ binh cục. Đánh chính là phòng thủ phản kích. Lại được xưng là Sicilian phòng ngự. Hoặc là nữ vương bắt đầu. Có bỏ mới có được. Rất có vài phần cờ vây bên trong chân lung ván cờ tìm đường sống trong chỗ chết hương vị. Đây là đối phó cao thủ mới có thể dùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.